đè một cái liền đính ước. Chương 10, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Sau quẫn bách lần đó, liên tiếp một tháng Lăng Nhuế không nhìn thấy Tiêu Hạo nữa. Phòng học, phòng ăn, ký túc xá, ngày lại khôi phục thành 3 điểm trên một đường thẳng. Có một triết học gia nói qua, chính mình đơn giản, thế giới so với mình liền đơn giản. Lăng Nhuế vẫn đem những lời này tôn sùng là chân lý. Nhưng chưa từng nghĩ đến chính mình trước kia từng làm ngược lại. Ký túc xá, Tô Mẫn Mẫn đang cắn gối đầu âm thầm đấm ngực. Nói cho tớ biết đi. Nói cho tớ biết đi. Chân tướng nước hoa, Lăng Nhuế a, tớ bảo đảm không nói ra. Bảo đảm a, giọng điệu vô cùng ai oán. Lăng Nhuế than thở, ngày thứ 8 rồi, ngửi mãn mùi thơm ký túc xá. Lăng Nhuế liếc mắt liếc về phía Tô Mẫn Mẫn. Chân tướng, sau khi đơn giản hỏi ngược lại, lại kéo dài giọng điệu. Chân tướng chính là cậu, đã lãng phí của ta một tháng phí ăn uống. À, Tô Mẫn Mẫn cả kinh, xoay mặt lại thương tiếc. Không phải a, cậu biết rõ không phải cái này. Lăng Nhuế tự ước lượng, sau đó dùng một loại giọng điệu thâm trầm gần như nhạo báng. Democritus báo cho, cậu, không thể hai lần nhảy vào cùng một cái con sông. Mẫn Mẫn, cậu biết ở đây trong lòng tớ là gì sao? Gì, là, con, sông, nói xong, Lăng Nhuế hất tay, tớ đi thư viện rồi. Qua buổi trưa, nhớ ngoan ngoãn mang theo bài thi cấp 6 tới đây. Tô Mẫn Mẫn nhục chí, đừng nói với tớ cấp 6 nữa. Tớ liền gấp A, Lăng Nhuế xoay người cười nhạt, cậu đi thi qua cấp 6. Tớ liền nói cho cậu biết chuyện nước hoa. Đùa giỡn như thế bất giác qua ngày đến chủ nhật. Ngày này, Hứa Như nói, trong nhà an bài cô đi xem mắt. Tô Mẫn Mẫn vừa nghe, lai kinh, lải nhải không ngừng nếu như vậy. Không thể như vậy, nói thầm đến cuối cùng. Liền bắt đầu bình luận bộ dạng của Hứa Như như nương nương a, tại sao có thể mặc đồ thành màu đỏ tím đây? Sau đó, Hứa Như tò mò, Lăng Nhuế tò mò. Cậu nói làm sao lại như chính mình ra trận vậy? Tô Mẫn Mẫn hài lòng. Tớ đây cũng không phải không có kinh nghiệm thực chiến. Người bình thường không nói cho. Lời này vừa nói ra, hai người hoàn toàn bị di ong đào. Cậu đi xem mắt, người ta tổ tông 8 đời không phải đều cấp cho cậu đào ra. Chém gió nguy hiểm này sợ là so cướp ngân hàng ban ngày ban mặt còn cao đi. Người nào chống đỡ được? Một đường nhạo báng đi ra ngoài trường, đề tài liền từ Hứa Như nên mua cái gì dạng đồ gì chuyển tới kinh nghiệm xem mắt của Mẫn Mẫn. Tô Mẫn Mẫn hào khí vung tay một cái, một câu nói, muốn hỏi cái gì, cứ mở miệng, vậy thì chọn cái gần đây đi, cái vị năm nay nghỉ đông kia, Hứa Như cũng liền thuận miệng vừa hỏi. Kết quả, sau một khắc, Tô Mẫn Mẫn ôm bụng cười lăn lộn, hắn, ha ha. Cười chết a, lời nói một nửa. Tô Mẫn Mẫn chợt con ngươi trầm mặc, mở miệng lần nữa, đổi âm thanh, Hứa Như thăm hỏi rất là kịp thời. Chào Tiêu lão sư, Chu, lão sư chào, Sơ Nếp vốn không muốn đáp lại. Quay đầu nhìn lại, này đi ở giữa hai người nha đầu không phải Lăng Nhuế sao, người viện trưởng xưng là người một nhà. Lập tức sửa lại sắc mặt, Sơ Nếp vẻ mặt ôn hòa đến gần gật đầu chào. Chào các em, chào các em, nụ cười trên mặt Lăng Nhuế cứng ngắc, ánh mắt lướt qua Sơ Nếp sinh sôi linh lợi rời đến một bên, cái thế giới này thật có trùng hợp như thế. Tiêu Boss người mặc trang phục vàng nhạt hiu nhàn, dưới ánh mặt trời, ánh sáng âm thầm đang tản rơi vào đầu vai, tầm mắt hướng lên, ánh mắt xẹt qua gò má trên mặt Tiêu Hạo, Lăng Nhuế chợt cảm thấy một loại ảo giác, nụ cười rất quen thuộc. Sau một khắc, theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay, lúc hoàng hôn ở nước Đức, chính là nụ cười như vậy. Sau đó, tay lôi kéo chặt hơn, giống như dựa vào mùi thơm chỗ cổ tay. Tiêu Hạo hướng về phía họ gật đầu chào hỏi, Lăng Nhuế cảm thấy Tiêu Hạo không nên có thái độ như thế. Anh ta sẽ phải để ý Hứa Như câu Tiêu lão sư kia. Nhưng vì cái gì anh ta còn cười đến chân thành như vậy? Ý thức cái này được một chút, Lăng Nhuế càng thêm khốn hoặc, ngày đó Tô Mẫn Mẫn gọi anh ta tiến sĩ Tiêu anh ta không giận. Hôm nay Hứa Như gọi hắn Tiêu lão sư anh ta không nổi giận. tại sao đến mình liền bị cố tình đối xử đặc biệt đây? Trào lưu đổi mới tư tưởng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lăng Nhuế lắc đầu, phải là kỳ thị biến tướng nhân cách, hay hoặc là, còn chưa nghĩ được từ phù hợp hơn. Snape liền lên tiếng cắt đứt, tuần này trường học có một lễ nghi thức. Lăng Nhuế, em là đại biểu học sinh đặc biệt, 1 giờ chiều thứ tư, nhớ tới đại sảnh thư viện báo cáo đúng giờ. Snape nhắc nhở thật lâu, những câu nói được đó là như gió xuân tháng 3. Lăng Nhuế vừa gật đầu, vừa không nhịn được dùng mình, da gà cũng rơi xuống đầy đất rồi. Ngài còn có nói hết hay không nà? Ngược lại, buồn bã nhìn Tiêu Boss một cái. Các ngài không phải phải có việc gấp sao? Mãi mới chờ đến lúc đến Snape kể xong, Lăng Nhuế chuẩn bị bước đuổi theo Tô Mẫn Mẫn cùng Hứa Như phía trước. Cổ tay chợt bị một lực đạo kéo lại, quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Hạo lại gần, tai Lăng Nhuế nóng lên, mặt thoáng chốc đỏ thẫm. Tiêu Boss dùng giọng điệu vô cùng ý vị nói, hương vị thật là không tệ đấy. Ách, Lăng Nhuế sững sờ, toàn bộ một buổi chiều, Lăng Nhuế vẫn nghĩ về câu nói kia có ý gì à, có ý tứ gì? Nước hoa, nhưng mình không dùng mà, lấy ở đâu ra mùi thơm đây? Rốt cuộc, Lăng Nhuế bắt đầu nhức đầu, không cùng cấp bậc thông minh, trao đổi với nhau quả nhiên có chướng ngại à, từ cửa hàng đi ra. Lăng Nhuế nhìn mới vừa rồi còn người người nhốn nháo ngoa áp trời giờ hội quán này vắng ngắt. Chợt liền nghĩ ra cái thế giới này vốn là có rất nhiều điều là không hiểu rõ. Tỷ như kết cấu hạt nhân nguyên tử á, lại tỷ như lý luận vũ trụ nổ lớn á, đau lòng sờ sờ đầu. Lăng Nhuế liền quẹo vào tiệm pizza, thuận nước đẩy thuyền liền đem Tiêu Hạo trong lòng thanh trừ. Buổi chiều thứ tư, Lăng Nhuế đúng giờ đến đại sảnh thư viện báo cáo, vốn tưởng rằng là một nghi thức đơn giản. Ai biết được đến hiện trường mới phát hiện vài phần còn có nhiều người ngoại quốc mắt xanh. Hiệu trưởng, đảng ủy thư ký, tất cả viện trưởng đều đến đông đủ. Ngay cả trong ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi viện sĩ A. Trường giang học giả A cũng lần đầu tiên tề tụ một chỗ. Chậc chậc, cái trường hợp này, không phải làm lớn bình thường nha. Lăng Nhuế đang do dự loại con tôm nhỏ như mình nên vùi ở cái góc nào. Tiếng loa phát thanh liền vang lên, hiệu trưởng Gừng, thư ký Tô, phó hiệu trưởng Thu, phó hiệu trưởng Hoa, phu nhân Leonie, tiến sĩ Tiêu Hạo xin các vị an tọa. Thời điểm thông báo, Lăng Nhuế đang tìm chỗ ngồi, hai lỗ tai hoàn toàn loại bỏ nội dung thông báo. Lăng Nhuế ngồi vào chỗ của mình không bao lâu, tiếng loa lại vang lên, sinh viên hệ điện tử Lăng Nhuế, sinh viên hệ tiếng Trung Ngô Thiến. Hệ toán học xin an vị hàng trước, lần này, Lăng Nhuế ngược lại nghe được rất rõ ràng, chuyện liên quan đến mình, thần kinh luôn tỉ mỉ một chút, liếc nhìn góc chỗ ngồi này, Lăng Nhuế hơi không muốn đi nhưng chỉ có thể máy móc nhanh chóng đứng lên. Trong miệng lầm bầm, đang tốt, ngồi hàng trước làm gì, mời ngồi, góc, một âm thanh vang lên, Lăng Nhuế quay đầu lại, hệ toán học Lưu Chân. Hệ điện tử Lăng Nhuế, ha ha, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sấm bên tai, Lăng Nhuế vừa nghe, không vui, sóng điện não rất nhanh nghĩ đến tin đồn thời gian trước. Thanh âm ho một tiếng kháng nghị, cái đó, bạn học, lời đồn đãi không thể tin, các ngươi nghiên cứu số học không phải là coi trọng nhất kết quả luận chứng sao? Lưu Chân cười ngây ngô, lời đồn đãi gì? Đoạt giải cuộc thi điện tử là lời đồn đãi. Hiểu lầm, cái đó không phải lời đồn đãi. Lăng Nhuế thở dài một hơi. Thì ra là nói cuộc thi điện tử. Nếu đối phương không có nói ra chuyện kia, Lăng Nhuế cảm giác mình cũng không có cần thiết càng tô càng đen. Đúng lúc ý thức vẫn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác bảo vệ mình trong sạch. Không giải thích được rõ ràng, rồi lại không thể nào bám vào. Bởi vì cuộc trò chuyện trên coi là quen biết, thời điểm nhập tọa Lăng Nhuế liền cùng Lưu Chân ngồi cùng nhau. Chân chính bắt đầu nghi thức là sau khi thao thao bất tuyệt đọc diễn văn. Trang trí toàn màu ở bên trái thư viện, trường học vì cảm tạ phu nhân Leonie đối với Đại học A khẳng khái giúp đỡ. Cố ý đã làm ra một cái hồ cây xanh lá, lấy Leonie Trung Văn hài âm, nhìn một màu xanh phía trước lại một hồ cá xây xong. Lăng Nhuế tỉnh ngộ, khó trách trước đó vài ngày nghệ nhân làm vườn đang làm việc. Chắc là cái hồ trị giá rất nhiều tiền đi. Sau đó trước mắt xuất hiện tràn đầy một cái hồ đầy đồng euro. Ở dưới ánh mặt trời kim quang lóe lóa mắt, thời điểm hồi hồn, Lăng Nhuế nhìn thấy Lưu Chân chỉ vào phía xa cái hồ một cái ý bảo nàng cùng đi qua. Vốn cũng không phải là rất thích cùng lãnh đạo ở cùng một chỗ. Lăng Nhuế hớn hở gật đầu. Hai người một tổ trồng cây, là xong lễ nghi thức người cuối cùng, mới vừa nhảy ra hai bước, âm thanh Anh ngữ lưu loát liền từ sau lưng truyền đến. Người Đức nói Anh ngữ sẽ không kỳ quái. Kỳ quái là, tiếng Anh trong miệng người Đức cư nhiên cực kỳ giống Trung Văn Linh Rui. Lăng Nhuế nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy phu nhân Leonie cười không ngớt mà đi lên, kéo tay Lăng Nhuế lại. Tôi có thể mời em cùng nhau trồng cây được không? Hỏi khéo lại trăng ra như thế. Đại não chưa xử lý xong tin tức, Lăng Nhuế liền khéo léo gật đầu một cái. Chuyện cười, vị trước mắt này chính nhà tài trợ lớn của trường học. Cô đắc tội không nổi, cùng phu nhân Leonie đứng chung một chỗ. Lăng Nhuế thấy thế nào? Thế nào cảm giác vị này tuổi gần 50? Thần thái phấn khởi nhìn quen mắt. Có cảm giác nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào. Lăng Nhuế vén vén sợi tóc. Người Đức, mình lúc nào thì gặp mặt qua người Đức à, phu nhân. Chúng ta có phải không đã gặp qua? Sau khi bật thốt lên, Lăng Nhuế hối hận, có phải hay không quá mạo muội rồi? Phu nhân cười cười, xoay người liền cho Lăng Nhuế một cái ôm thâm tình. Thích chén nước hoa sao? Tôi nhìn lần đầu gặp em. Cũng rất thích em, còn trẻ, tự tin, không bị cản trở, đoan trang, tôi hiểu biết rõ ánh mắt Eric từ trước đến giờ đặc biệt. Đã sớm tò mò bạn gái của cậu ta là cái dạng gì rồi. Eric, là ai? Lăng Nhuế liếc mắt, rất muốn nói, thì ra là phu nhân ngài và tôi như thế cũng nhận lầm người nha. Đang ở thời điểm phu nhân đem Lăng Nhuế mang về đám người trung tâm. Đột nhiên có người nói một câu, âm lượng không lớn, nhưng Lăng Nhuế vừa vặn nghe được rõ ràng. Người kia nói, Tiêu Hạo tên tiếng Anh hình như là Eric phải không? Bất luận đây là câu nghi vấn, còn là câu hỏi, Lăng Nhuế có ngu nữa cũng hiểu Eric chính là Tiêu Hạo. Khó trách phu nhân Leonie nhìn quen mắt đâu rồi. Bà, là vị quý bà đứng đầu đường ở nước Đức. Nghĩ đến đây, Lăng Nhuế bất giác lại nhìn hai mắt phu nhân. Phu nhân không hiểu thâm ý trong ánh mắt Lăng Nhuế, chỉ vô cùng chân thành mỉm cười đáp lại. Sau đó, Lăng Nhuế không thể không nặn ra một nụ cười lớn hơn. Này chấm điểm nụ cười vốn là không coi vào đâu. Kết quả phu nhân sau một câu nói, lại làm cho Lăng Nhuế dở khóc dở cười. Phu nhân nói, Eric, thể hiện phong độ thân sĩ. Muốn mời bạn gái trồng cây à, tại sao có thể để cho bạn gái của mình cùng nam sinh khác đi cùng một chỗ đây? Lăng Nhuế thoáng chốc quẫn đỏ mặt, hiểu lầm kia quá lớn, vừa định mở miệng giải thích, Tiêu Hạo lại trước một bước tự nhiên thanh thản đi lên phía trước. Lăng Nhuế vui vẻ, Tiêu Boss vừa ra, tất nhiên ai dám tranh phong, chuyển ý niệm trong đầu, nếu làm thật đổi thành để mình giải thích. Này giả dối không có thật đúng là không biết nên nói rõ như thế nào. Mở to mắt nhìn Tiêu Hạo, Lăng Nhuế chờ hắn mở miệng, hùng hậu từ tính giọng nói truyền đến. Nếu là phu nhân Leonie nguyện ý cùng chúng tôi cùng nhau trồng cây. Lúc này mới ý nghĩa phi phàm, chúng tôi theo giải thích Tân Hoa Tự Điển, bao gồm mình tất nhiên cũng ở bên trong. Chúng tôi, dĩ nhiên là tương đương lớn hơn với hai. Cho nên, có thể là ba, cũng có thể là vô cùng. Không có ai quy định cần phải là hai. Lăng Nhuế cau mày, không biết những người khác có hay không hiểu cùng một dạng với cô. Sau đó, thở dài một tiếng, trừng mắt liếc Tiêu Hạo. Anh ta còn không bằng không nói. Eric chính là dùng lời ngon tiếng ngọt kiểu này theo đuổi cô đi. Phu nhân nụ cười lại một lần nữa rơi vào trong mắt Lăng Nhuế thì Lăng Nhuế cũng đang ở trong mắt người khác đọc được tò mò cùng kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ đối với hai chữ chúng tôi hiểu cùng cô không giống nhau. Đột nhiên, Lăng Nhuế hoài nghi mình chính là trường học tìm đến lấy lòng phu nhân Leonie một bầy. Mà trước mắt Tiêu Boss chính là tuồng vui kịch phía sau màn thôi. Nhưng là, tại sao không tìm học sinh hệ biểu diễn? Lăng Nhuế càng dùng thêm ánh mắt cừu địch trừng mắt về phía Tiêu Hạo. Người khác vừa nhìn, liền hiểu ý rồi, lên một lượt liếc mắt đưa tình. Hai người này khẳng định không chỉ một hai ngày rồi. Vừa nghĩ tới cảnh tượng ban ngày, Lăng Nhuế liền cực kỳ không được tự nhiên. Hận không thể trực tiếp phát tiết khí tích tụ trong ngực. Nhưng là, cô không thể, lại không dám, nâng lên khóe miệng mỉm cười. Lăng Nhuế kiên nhẫn cho phu nhân Leonie giới thiệu kiểu món ăn Trung Quốc trước mắt. May nhờ anh ngữ của mình còn có thể gặp người A, nếu không chắc là tại trước mặt hiệu trưởng mất mặt cả đại học A, nghĩ tới đây. Lăng Nhuế cảm giác mình gần đây vô cùng xui xẻo. Mà hôm nay càng hơn. Quả thật chính là chuyên nghiệp ba bồi bồi nghe báo cáo, bồi trồng cây, cuối cùng, còn phải bồi ăn cơm, bên ngoài đưa cười theo, trở lại túc xá đã rất trễ. Lăng Nhuế nằm ở trong chăn, nhìn trần nhà ngẩn người, ngày mai diễn đàn trường học BBS lại một phen rầm rộ như thế nào đây? Tác giả có lời muốn nói, cuộc sống chính là vừa ra dự liệu không tới tình cảnh kịch. Tựa như Kaka đồng học. Hắn đang ra sân trước nhất định cũng không có nghĩ đến sẽ bị thẻ đỏ phạt hạ. Ai nha, Hạ Thiên rất nóng, vì sao ta đây vùng đất lạnh như thế đây? Mọi người tới thích quán đi, bảo đảm không phạt thẻ đỏ sự kết quả. Cách chương.